Chương 920, tháng 9 năm 20, Hồng Thôn án mạng, 4. Đánh xong điện thoại, Ninh Hoan Tâm lại quay người về đi đến trong phòng, trứng muối lại ở nơi đó bắt đầu chơi ngựa gỗ nhỏ, hắn tựa hồ thật sự rất thích cái này ngựa gỗ nhỏ. Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi trở về. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, trứng muối lập tức ngẩng đầu, cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Ân. Ninh Hoan Tâm cười cười, cái này ngựa gỗ nhỏ thật đáng yêu. Đây là ba ba mụ mụ của ngươi mua cho ngươi sao không phải? Nghe được Ninh Hoan Tâm, trứng muối lại lắc đầu, cái này là người khác đưa cho ta. Ồ là ai tặng cho ngươi, là người thân thích trong nhà vẫn là bằng hữu của ba ba ngươi? Ninh Hoan Tâm vốn chính là muốn cùng trứng muối nhiều tâm sự, tùy ý một điểm, nói không chừng hắn có thế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Ai biết nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, trứng muối đột nhiên sắc mặt khó coi, toàn bộ hồn thể đều run lẩy bẩy, cái kia vốn là liền không đủ ngưng thực hồn thể. Bắt đầu trở nên lúc sáng lúc tối. Trứng muối ngươi thế nào? Ninh Hoan Tâm giật mình. Ta không biết, ta rất sợ hãi. A, trứng muối đột nhiên kêu to chạy về tới trong phòng của mình, chui được trong chăn, cũng không tiếp tục chịu ra. Đối với hắn mà nói, trứng này giường nhỏ, tựa hồ là bây giờ trên thế giới chỗ an toàn nhất. Cái giường này Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngưng thần một chút, cả người thân thế không xuống, nhìn xem dưới giường. Dưới giường chất đống một chút đồ chơi. Còn có tạp vật, Ninh Hoan Tâm dứt khoát cả người nằm dạp trên mặt đất, đem dưới giường tạp vật cùng những đứa bé kia mà đồ chơi đều đem ra. Dưới mặt giường rỗng, hai phiến tấm ván gỗ xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trước mắt, cái này dưới mặt giường, thế mà không phải đất bằng, mà là có một chỗ hầm dùng tấm ván gỗ phong kín lấy. Ninh Hoan Tâm nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng trứng muối nhà phòng ốc cấu tạo, gian phòng nhỏ này, rất rõ ràng là cha mẹ của hắn sau cải tạo nhi đồng phòng, mà trước đây nơi này có thể là cái phòng chứa đồ, cho nên nơi này có một chỗ hầm. Ninh Hoan Tâm nắm tay nhẹ nhàng đặt ở trên ván gỗ, cảm ứng một chút. Trứng muối thi thể, hẳn là liền bị người ném ở đây. Xác định điểm này, Ninh Hoan Tâm cái này mới chậm rãi đứng dậy. Lúc này, Ninh Hoan Tâm nhìn thấy trứng muối đã co quắp tại nhỏ ngủ trên giường. Mặc dù hắn là một con quỷ, nhưng là hắn thật sự ngủ thiếp đi. Ninh Hoan Tâm không có quấy rầy trứng muối. Chậm rãi từ hắn trong căn phòng nhỏ lui ra ngoài. Từ trứng muối nhà ra, Ninh Hoan Tâm chưa có trở về trên núi nghỉ phép Sơn Trang, mà là trực tiếp đi Đỗ Cửu Thiên nhà. Mặc dù mưa cạnh, nhưng là thiên vẫn như cũ rất âm trầm, tia sáng rất tối. Ninh Hoan Tâm đi vào Đỗ Cửu Thiên nhà cửa chính, nhà bọn hắn cửa sân mở rộng ra, Trương Thúy Liên đang ở trong sân vội vàng, trong nhà trừ Đỗ Cửu Thiên, còn có một người khác. Nhìn thấy bóng người kia, Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình. Người kia chính là mình ngày đó tại trứng muối nhà phụ cận nhìn thấy cái kia cái nam tử trung niên. Ninh tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Trương Thúy Liên ngẩng đầu một cái liền nhìn đến cửa viện Ninh Hoan Tâm, lập tức lớn tiếng hoán một câu. Ninh Hoan Tâm mỉm cười đi đến, ta có chút hoài niệm nhà trưởng thôn ăn ngon, bất chi bất giác lại đi đến nơi này. Nói, nàng còn ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha. Cái này có cái gì? Ninh tiểu thư ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay trong nhà cu nở dê tăng thêm đồ ăn, một hồi để lão bà tử sớm một chút nấu cơm, Ninh tiểu thư cu nở dê cùng một chỗ ăn đi. Đỗ Cửu Thiên ngược lại là cười đến rất hòa ái. Ninh Hoan Tâm nghe được hắn, theo bản năng nhìn một chút trong viện trồng chất đồ vật. Các ngươi là đang sửa chữa phòng ở sao? Ninh Hoan Tâm nhìn thấy trong viện chất đầy một chút trang trí dùng gạch men sứ, còn có một số vật liệu gỗ. Ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Trương Thúy Liên một mặt mỉm cười nói, con trai của ta trước mấy ngày gọi điện thoại nói cuối tháng muốn dẫn bạn gái trở về, chúng ta liền nghĩ đem gian phòng của hắn đổi mơ y một chút, cũng không thể quá thất lễ.